Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 124 nháo sự. Nhiễm tỷ nhi, xin lỗi, về sau đại bá đều không mắng ngươi, Tô Thành Tài đối với Tô Nhiễm hàm hàm hồ hồ nói câu, này thái độ. Một chút đều không thành tâm, bất quá, hiện tại có thể kêu hắn cúi đầu, vậy đã thực không dễ dàng. Toàn ca nhi cũng không trông cậy vào một lần đã kêu này toàn ra biến ngoan, nam nhân nhà mình đều cúi đầu, vương thị cũng chỉ có thể chậm rãi ai tiến lên. Cũng cùng trong miệng hàm cái củ cải dường như, ngữ nào không rõ nhận sai, này toàn ra làm cho toàn thôn người mặt chiếu lại đây. Còn đại xảo đại nháo, chính là vì hạ Tô Nhiễm bọn họ mặt mũi, hảo kêu Tô Nhiễm bọn họ kéo không dưới mặt tới đuổi bọn hắn đi. Kết quả ai biết, Tô Nhiễm cùng toàn ca nhi cờ cao một nước, phản buộc bọn họ hai vợ chồng cúi đầu nhận sai, hơn nữa vẫn là làm cho toàn thôn người mặt. Cái này, bọn họ thể diện nhưng ném lớn, hơn nữa liền ở vừa rồi nhận lỗi thời điểm. Không ít các hương thân nghe nói tin tức đều thấu lại đây. Này chu vi sớm đã trong ba tầng ngoài ba tầng đều là người. Mắt thấy bọn họ nhận sai. Lập tức liền có người nói, vốn dĩ nên như vậy, Thành Tài các ngươi toàn ra lúc trước nhưng khi dễ Nhiễm tỷ nhi bọn họ không ít. Các ngươi đã sớm nên đối bọn họ nhận lỗi nhận sai. Chính là, những người khác sôi nổi gật đầu phụ họa Tô Thành Tài một nhà sáu khẩu sắc mặt liền trở nên càng khó nhìn, nhưng liền tính như vậy. Bọn họ cũng không có kiên cường quay đầu liền đi. Tô Nhiễm lẳng lặng nghe xong đôi vợ chồng này xin lỗi, nàng mới đem đầu một chút, đại bá nương nếu tới, hiện tại xem ra cũng là thiệt tình tới chúc mừng chúng ta. Vậy các ngươi liền lưu lại ăn đốn tiệc rượu đi, bất quá các ngươi cùng viên tiên sinh thua cuộc, ta cũng không dám tha các ngươi đi vào ăn cơm, các ngươi liền cùng lần trước giống nhau. Vẫn là ở bên ngoài ăn đi, người một nhà nào còn có tư cách nhắc lại yêu cầu. Tuy rằng trong lòng đối Tô Nhiễm an bài 100 không hài lòng, bọn họ cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng xuống dưới, Tô Nhiễm cũng liền phân phó An Ca Nhi lại ở bên. Ngoài cấp này một nhà chuyên môn chi trương cái bàn, liền xoay người chạy lấy người chân trước mới vừa đem này người một nhà an bài hảo. Sau lưng cựu toàn ra cũng tới. Bọn họ toàn ra giống nhau là dìu già dắt trẻ, cả nhà xuất động Giang thị ra mặt cùng Vương thị không phân cao thấp. Hơn nữa nàng nhưng không có cùng viên tiên sinh đánh cuộc. Cho nên nàng tùy tiện liền vào Tô Nhiễm ra đại môn. Xông thẳng đến phòng bếp tới tìm Tô Nhiễm cùng Hoàng thị, nha. Đây là ở vội vàng làm tiệc rượu lý. Vừa lúc, Liễu tỷ nhi hiện tại cũng ở học nấu cơm. Đã kêu nàng cũng lại đây hỗ trợ đánh trợ thủ đi. Mới vừa vào cửa, Giang thị liền đem phía sau Liễu tỷ nhi cấp đẩy tiến vào, hôm nay trong nhà khách nhân nhiều. Trong phòng bếp liền bọn họ mấy cái căn bản là lo liệu không hết quá nhiều việc. Hiện tại nhiều cá nhân tới hỗ trợ, Tô Nhiễm cầu mà không được, cũng liền không có cự tuyệt. Giang thị thấy thế, cũng liền lại chủ động hướng Hoàng thị bên kia thấu qua đi. Tỷ ngươi thân mình không tốt, hiện tại còn mang theo hài tử lý, cũng đừng như vậy vội, ta tới giúp ngươi nhóm lửa, ngươi ở một bên nghỉ ngơi đi. Nàng một phen đoạt lấy Hoàng thị trong tay củi lửa, liền một cái kính hướng lòng bếp tắc đi vào, Hoàng thị nhíu nhíu mi. Nàng vội quay đầu lại nhìn Tô Nhiễm gật đầu. Không có việc gì, Hoàng thị cũng mới thở vào nhẹ nhõm. Liền đem tiểu băng ghế nhường cho Giang thị, chính mình ngồi vào một bên yên tâm bắt đầu đậu tiểu cháu ngoại, bất quá. Giang thị cũng sẽ không liền như vậy buông tha bọn họ. Mắt thấy bên kia Liễu tỷ nhi làm khởi sống tới, nàng liền bắt đầu lớn tiếng khen, Liễu tỷ nhi làm có 3 phần, nàng là có thể cấp khen thành thập phần, khen thượng vài câu, nàng liền lại bắt đầu nhắc lại muốn đem Liễu tỷ nhi đưa lại đây hỗ trợ sự. Kia ngữ khí lại đúng lý hợp tình vô cùng, ngươi xem a, đầu năm chúng ta chứng từ chính là viết đến rõ ràng. Thu tỷ nhi chỉ lại đây làm giúp 1 năm, lập tức 1 năm liền phải tới rồi. Thu tỷ nhi tuổi tác cũng không nhỏ, nên trở về nói nhân gia. Chính là các ngươi đỉnh đầu nhiều chuyện như vậy, nào vội đến lại đây. Vậy kêu Liễu tỷ nhi tới hảo. Bên kia Thu tỷ nhi đang ở xào rau. Nghe được lời này nàng tay đột nhiên run lên. Trong nồi đồ ăn đều thiếu chút nữa cấp sốc ra tới, Liễu tỷ nhi thấy. Nàng liền sụ mặt nói. Tỷ tỷ ngươi liền như vậy xào rau. Hảo hảo đồ ăn, đều cho ngươi cấp lộng dài. Vẫn là ta đến đây đi. Nói liền một phen đoạt qua Thu tỷ nhi trong tay nồi sạn, Thu tỷ nhi ngẩn ra. Tức khắc liền đứng ở nơi đó chân tay luống cuống, Giang thị thấy thế lại cười mị mắt. Thu tỷ nhi ngươi cũng là, còn so Liễu tỷ nhi đại lý, nồi sạn như thế nào còn không có Liễu tỷ nhi lấy đến ổn. Nhìn dáng vẻ, đây là tính toán kêu nàng bảo bối khuê nữ ở tiệc rượu thượng lộ thượng một tay. Liễu tỷ nhi, đem nồi sạn còn cấp Thu tỷ nhi, nhưng lập tức, Tô Nhiễm lạnh lùng thanh âm liền vang lên. Liễu tỷ nhi cầm nồi sạn tay liền cứng lại rồi, Giang thị trên mặt cười cũng cứng lại rồi, Tô Nhiễm lại nhìn Thu tỷ nhi. Không phải nói kêu ngươi hôm nay đầu bếp sao? Hiện tại nồi sạn đều bị người đoạt đi rồi, ngươi còn không lấy về tới. À, Nga, đã biết, Thu tỷ nhi như ở trong mộng mới tỉnh, chạy nhanh một phen đem nồi sạn cấp từ Liễu tỷ nhi trong tay lấy lại đây. Tiếp tục cúi đầu xào rau, Liễu tỷ nhi lập tức đôi mắt đỏ. Giang thị cũng mặt trầm xuống. Nhiễm tỷ nhi, người này cũng quá bất công điểm. Mợ, người cùng Liễu tỷ nhi chỉ là lại đây hỗ trợ. Nếu là hỗ trợ, liền thỉnh các ngươi bảo vệ tốt bổn phận. Không cần loạn đánh vỡ người khác đã sớm định tốt kế hoạch. Bằng không, các ngươi liền thỉnh đi ra ngoài hào. Chúng ta trong phòng bếp còn không thiếu các ngươi hai cái. Tô Nhiễm lạnh lùng nói, Giang thị lập tức cổ co rụt lại. Không dám lộn xộn, Liễu tỷ nhi cũng hút hút cái mũi. Lại lặng lẽ trừng mắt nhìn Thu tỷ nhi liếc mắt một cái. Mới cúi đầu giúp Thu tỷ nhi trợ thủ, bên này trong phòng bếp người lục đục với nhau. Bên ngoài cũng không hảo đi nơi nào, chờ giờ lành tới rồi. Lý nhị thân thủ đem dán hồng giấy xà nâng vào nhà đường đằng trước. Bàn thờ thượng sớm đã mang lên gà vịt cá từ từ tế phẩm. Lý nhị ở bàn thờ trước quỳ xuống. Trong thôn thợ ngõa, thợ mộc chạy nhanh bưng lên chén rượu. Hướng về phía giàn tế biên nói tốt biên kính rượu. Cái này kêu tế lương kết thúc. Lý nhị cùng thợ thủ công nhóm cùng nhau đem xà nâng thượng nóc nhà. Đường xà mới vừa đưa đến nhất phía trên thời điểm, bên ngoài bùm bùm vang lên pháo. Thượng lương sư phó lập tức sướng nổi lên thượng lương ca. Tam chân hai bước đi được vội nha, hai chân đi đến quý địa phương. Hải hải, năm nay chủ đông vận khí tốt, tiên sinh tuyển đến hảo phong trang. Thượng lương sư phó nhóm trong miệng sướng, phía dưới các hương thân cũng đều đi theo phụ họa. Trong miệng kêu to, đại cát đại lợi, đại cát đại lợi. Chờ xà phóng ổn, Lý Nhị lập tức đem các hương thân đưa tới, ngũ cốc màu túi, dọn đi lên đặt ở lương ở giữa. Lại đem hồng giấy khoác ở lương thượng, này liền ngụ ý về sau trong nhà đều sẽ ngũ cốc được mua. Ngay sau đó, viên tiên sinh lại cầm lấy sớm dùng hồng giấy bao tốt quả khô. Biên ngâm thơ biên đem giấy bao ném vào Tô Nhiễm cùng Lý Nhị hai người đôi tay nâng lên cái sọt. Hoàng thị mang theo toàn ca nhi ăn ca nhi tại hạ đầu niệm. Tiếp bao, tiếp được tài bảo, chiêu tài tiến bảo, vứt lương lạc, vội xong rồi này đó. Phía dưới các hương thân liền rõ ràng bắt đầu nhiệt tình kích động lên. Đại nhân tiểu hài tử một cổ não hướng bên này chạy tới. Mắt trông mong nhìn đứng ở nhất phía trên Tô Nhiễm cùng Lý Nhị trong tay sớm thay đổi cái. Cái sọt. Bên trong chứa đầy xào thục đậu phộng, màn thầu, giấy vàng chiết kim nguyên bảo từ từ. Tô Nhiễm nâng lên bên trong đồ vật, bó lớn đi xuống dài. Các hương thân một tổ ong nảy lên tới đoạt, đại gia nói nói cười cười. Trường hợp tức khắc náo nhiệt đến không ra gì. Trần lão gia như là bị các hương thân cảm xúc cảm nhiễm. Tâm tình cũng phá lệ hảo, uống nữa vài chén rượu. Hắn hứng thú tới. Một hai phải cùng viên tiên sinh đối thơ, cùng Viên tiên sinh đối còn chưa đủ, hắn lại chủ động đưa ra muốn cho chính mình nhi tử cùng toàn ca nhi bọn họ đối câu đối. So Văn Thải, trong thôn này đó các hương thân cả đời cũng chưa gặp qua mấy cái người đọc sách. Hôm nay nhìn thấy trang điểm đến nhân mô nhân dạng Trần công tử. Nghe hắn văn chú chú nói chuyện, lịch sự văn nhã cùng đại gia chào hỏi. Một đám cũng đã ở trong lòng đem hắn cấp coi như tương lai cử nhân cấp đối đãi. Kết quả hiện tại, cái này cao cao tại thượng tương lai cử nhân lão ra thế nhưng phải làm chúng triển lãm hắn văn. Thải, các hương thân đều kích động đến không được, chạy nhanh liền đi theo ồn ào. Một đám trong lòng đều nghĩ, hôm nay kiến thức một màn này, kia bọn họ nửa đời sau ra châu đều có thôi. Quay đầu lại chờ Trần công tử thi đậu cử nhân, bọn họ liền càng có thể cùng đường thôn người huênh hoang bọn họ chính là xem qua cử nhân lão gia. Trước mặt mọi người niệm thơ làm đối tử, này một đôi, thời gian liền dài quá, bất chi bất giác, mặt khác trên bàn các hương thân đều đã ăn xong rồi đi rồi. Bọn họ bên này trên bàn rượu và thức ăn thêm vài biến. Nhưng Trần lão gia lại còn chậm chạp không có kêu bọn nhỏ dừng lại ý tứ, dần dần. Thiên đều bắt đầu đen, trong phòng bếp Giang thị đều không lớn kiên nhẫn, Trần lão gia đây là muốn. Làm gì a? Nên không phải tưởng từ toàn ca nhi cùng nguyên ca nhi tuyển cái con rể xuất hiện đi. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, Trần lão gia có 4 cái nữ nhi. Chính là 3 cái đều đã gả chồng, còn có một cái mới 10 tuổi. Còn không đến gả chồng thời điểm, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói. Kia thì thế nào, trước đem sự tình định ra tới, chờ khuê nữ trưởng thành lại làm hỷ sự bái. Tốt như vậy sự, đừng nói phải đợi thượng 4, 5 năm, chính là 10 năm 8 năm, nhà ta khẳng định nguyện ý. Giang thị vội liền nói, chính là nhà ta không muốn, Tô Nhiễm liền nói, Giang thị bĩu môi. Người liền nói như thế. Muốn Trần lão gia thật đưa ra muốn đem khuê nữ gả đến nhà các ngươi tới. Ta xem ngươi không chạy nhanh bỏ đi ra ngoài đối hắn dập đầu tạ ơn. Nghe được lời này, Hoàng thị cũng không cao hứng. Chúng ta đây cũng không vui. Nàng lớn tiếng nói, không nghĩ tới. Nàng cái này hảo tính tình đại cô thì cũng nói như vậy. Giang thị liền ngây ngẩn cả người, nàng run run miệng đang muốn nói cái gì. Bỗng nhiên liền nghe được bên ngoài một tiếng thét chói tai. Cha, nương, cứu mạng a, tỷ phu hắn khi dễ ta. Ngoặc kép, hết chương.